Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 thẩm mộng như bị đả kích. Triệu gia mợ nói, đây là nhà của chúng ta, ta đương nhiên phải về tới. Nhưng thật ra thẩm đại tiểu thư, như thế nào có rảnh ngốc tại nơi này đâu. Cái này phòng ở kỳ thật là Triệu gia ông ngoại danh nghĩa. Triệu gia cựu cữu phòng ở cách vách, nhưng là hai căn hộ đều đủ đại, cũng đủ trụ người một nhà, cho nên bọn họ đều ở cùng một chỗ, không ra tới phòng ở dùng để phóng thuê. Thẩm mộng như nói, chính là, đến xem các ngươi, Triệu gia mợ nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta là trèo cao không nổi ngươi thẩm đại tiểu thư. Thẩm đại tiểu thư xem qua. Chúng ta đây cũng không nhiều lắm lưu ngươi, thẩm mộng như vốn là muốn nhẫn. Nhưng là Triệu gia mợ chẳng những bỏ đá xuống giếng nói móc. Còn muốn đuổi ngươi, thẩm mộng như vốn không phải hảo tính người. Nơi nào có thể cam tâm bị như vậy khi dễ. Thẩm mộng như nói, mợ, ngươi cũng không cần đuổi ta. Các ngươi phòng ở ta cũng có phân, Triệu gia mợ nói. Đây là chúng ta phòng ở, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thẩm mộng như nói, những năm đó, các ngươi nương ta cùng ta mẹ, từ thẩm gia cầm đi nhiều ít, không có những cái đó tiền, các ngươi mua nổi phòng ở sao? Triệu gia mợ nói, ngươi này tiểu dã loại, những cái đó là thẩm gia tiền, ngươi lại không phải thẩm gia chân chính đại tiểu thư, thẩm mộng như nói. Đúng vậy, ta không phải thẩm gia đại tiểu thư, cho nên thẩm gia lại sẽ không quản ta. Nhưng là bọn họ ở truy cứu ta mẹ nó sự, nếu mợ ngươi làm người quá tuyệt, ta đây không sợ đi cùng thẩm gia nói rõ ràng, chúng ta năm đó cho các ngươi bao nhiêu tiền, này đó đều là thẩm gia tài sản, thẩm gia muốn khởi tố mụ mụ lừa dối tội, này đó cũng là lừa dối đoạt được tiền tham ô đi. Mũi thịt cũng là thịt, thẩm gia nhớ tới liền có quyền cùng nhau thu hồi, đến lúc đó ai cũng không có ngày lành quá. Cho nên, ta khuyên các ngươi đối ta khách khí một chút, bằng không mọi người đều đừng qua. Triệu gia mợ lúc này mới thật sự sợ. Nàng vốn là muốn ở thẩm mộng như trước mặt ra một ngụm ác khí. Năm đó không có thực hiện bọn họ tiến Hải Châu ngụ lại đương tiểu lão bản kế hoạch. Thật sự là hận thượng, chính là ăn ké chột dạ. Nàng căn bản không có cái này tự tin, cái này Triệu gia năm đó cũng không giàu có. Chỉ có một bộ nho nhỏ cũ phòng ở, hiện tại Triệu gia gia gia nãi nãi cùng Triệu gia cựu cữu danh nghĩa hai căn hộ đều là thông qua. Thẩm gia được đến, còn không bao gồm năm đó thẩm gia tới đón Triệu Á Lan khi cấp 100 vạn. Đó là 1998 năm 100 vạn nha. Khi đó sức mua đều có hiện tại 1000 vạn, nếu thẩm gia thật sự nhớ tới này mũi thịt. Cái này Triệu gia thật đúng là không được hảo. Triệu gia mợ chỉ có tự mình thôi miên. Trông cậy vào thẩm gia không đem Triệu gia để vào mắt. Đem Triệu gia những người khác đều quên mất. Triệu gia mợ thật sự ách hỏa. Vẫn là Triệu gia bà ngoại lại đây nói. Đều là thân thích, không cần xảo. Mộng như trở về, liền tạm thời trụ hạ đi. Còn có một gian phòng đằng ra tới liền hảo. Thẩm mộng như vừa thấy bọn họ quả nhiên sợ cái này. Trong lòng mới có điểm nhi thống khoái, mấy ngày nay sinh hoạt thật không phải người quá, thẩm mộng như cứ như vậy ở Triệu gia ở xuống dưới. Lúc này cũng không thể ghét bỏ nơi này không phải nước Mỹ. Cũng không thể ghét bỏ cái này 3-4 tuyến tiểu thành xem như ở nông thôn. Thẩm mộng như ngày hôm sau liền đi làm tân hộ tịch cùng thân phận chứng. Chỉ có thể dừng ở Triệu gia ông ngoại hộ khẩu danh nghĩa. Từ đây sửa họ Triệu, nàng không phải thẩm gia nữ nhi, Triệu mộng như trước cầm lâm thời thân phận chứng sinh hoạt. Lúc này ở Triệu gia sinh hoạt tuy rằng cùng thẩm gia khi là trên trời dưới đất, nhưng là so phía trước 2-3 tháng ở Hải Châu khi hiếu thắng. Kia 2-3 tháng thống khổ không hề tôn nghiêm sinh hoạt cho nàng tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý. Nàng đều có điểm sợ hãi hồi Hải Châu. Ở Triệu gia có ăn có uống, đối nàng cái này ăn thói quen thứ tốt người tới nói. Là keo kiệt, lại so với tam cơm không có tin tức cường. Triệu gia cũng có nàng phòng, Nàng không cần đi ngủ ở nhà giàu mới nổi nhi tử chung cư tao đùa bỡn cùng cười nhạo. Cũng không cần đi trụ tiểu khách sạn, điều kiện không hảo còn đòi tiền. Chỉ có một cái không tốt là, trên người nàng thật sự lại không có gì tiền. Nàng nghĩ đến lúc trước Triệu gia mượn nàng từ Thẩm gia thuận tay tài sản. Tâm ngứa khó nhịn, hôm nay buổi tối liền nói ra, nàng muốn phân một nửa. Nếu không nàng liền hồi Hải Châu cùng công an tố giác. Lúc này đã sớm chịu đựng đủ rồi Triệu Mộng như Triệu gia cựu cữu thật sự phát hỏa. Một chén rượu liền hắt ở trên mặt nàng. Ngươi đi nha, đại gia liền đều không cần qua. Triệu Mộng như nói, ngươi dám bắt ta. Triệu gia cựu cữu cùng Triệu Mộng như giống nhau. Cũng không phải dễ nói chuyện người. Năm đó bị Triệu Á Lan cự tuyệt nghẹn một bụng hỏa. Lúc này cái này tiểu bối gần nhất còn bò đến hắn trên đầu đi. Nơi nào có thể nhẫn đến đi xuống. Triệu gia cựu cữu nhào tới. Bắt lấy nàng tóc, tay năm tay 12 cái bàn tay phiến đi lên. Triệu Mộng như gương mặt tức khắc liền sưng lên. Triệu Mộng như oa oa khóc lớn. Triệu gia cựu cữu hung tợn mắng. Cấp mặt không biết xấu hổ tiểu tạp chủng. Ngươi thật cho rằng chính mình là ai? Ngươi bất quá là tỷ ở bên ngoài không biết cùng cái nào dã nam nhân sinh tạp chủng. Này khí phái cho ai xem đâu. Đối với lão tử cũng dám đăng cái mũi lên mặt. Ta phi, Triệu Mộng như kêu lên. Ngươi dám đánh ta, ta muốn báo nguy. Ngươi dám đánh ta, Triệu gia bà ngoại nghe nói báo nguy. Đương nhiên giúp duy nhất nhi tử. Nói, ngươi muốn báo nguy, ngươi cũng liền không cần họ Triệu. Ngươi đi tìm ngươi cái kia không biết ở nơi nào ba đi. Trưởng bối giáo ngươi làm người. Ngươi còn động bất động nói báo nguy. Có như vậy cháu ngoại gái sao? Triệu Mộng như trong lòng đau khổ cực kỳ. Lúc này thật hận chính mình. Lúc trước vì cái gì ở nước Mỹ xin một lần trường học bị nói tư liệu tạo giả liền chột dạ về nước. Nàng nếu là kiên trì đi xuống. Vô luận đi đâu sở học giáo đi học. Có lẽ nàng hiện tại cũng có cái địa phương ngây người. Không cần tại đây ở nông thôn địa phương bị khinh bỉ chịu đánh. Nhưng nàng lại là không kịp nghĩ lại, nàng có thể ở nước Mỹ quá tốt sinh hoạt cũng đồng dạng là thành lập ở Thẩm gia cho nàng cơ sở kinh. Tế thượng, Triệu Mộng như ở Triệu gia lấy không được tiền, lại bị như vậy đánh, trong lòng khó chịu, nghĩ thầm, này đó tiền nếu ta không có phân, vậy các ngươi này so với ta còn cùng Thẩm gia không giáp với người dựa vào cái gì hoa chứ? Mấy ngày nhìn Triệu gia người sắc mặt, càng ngày càng cảm thấy bị cựu cựu đánh được yêu thích đau. Rốt cuộc lấy nhận được Triệu Á Lan từ câu lưu sở đánh tới điện thoại vì từ. Rời đi Triệu gia, Triệu Mộng như trở lại Hải Châu. Lại đi tìm Uông Tu Kiệt. Từ trước nàng kiêng kỵ Uông Tu Kiệt cùng nàng tranh sản tranh sủng. Cùng hắn không phải thực thân cận. Nàng rời đi Thẩm gia sau đi tìm rất nhiều người. Lại không có đi tìm Uông Tu Kiệt. Triệu Mộng như vẫn là có Uông Tu Kiệt điện thoại, trực tiếp đánh cho hắn, yêu cầu gặp mặt. Uông Tu Kiệt vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là Triệu Mộng như nói, Thẩm gia muốn cáo ta mẹ lừa dối, nhưng là lừa dối luôn có tiền tham ô đi, tiền tham ô giấu ở nơi nào đâu. Về cái này, các ngươi không muốn biết sao? Uông Tu Kiệt nhớ tới ông ngoại bà ngoại đối Triệu Á Lan mẹ con thống hận. Triệu Á Lan lúc trước ngồi ở Thẩm Vĩ Thần bên người. Có thể nói nếu không có Thẩm Vĩ Thần, nàng tuyệt đối không thể sống sót. Thẩm Vĩ Thần trên người lúc ấy tất cả đều là pha lê mảnh nhỏ. Mà Triệu Á Lan ngoại thương chỉ có vết thương nhẹ, lúc ấy cũng thiếu chút nữa sinh non. Thật vất vả mới ngồi ổn thai. Này thật là vận khí. Triệu Á Lan như vậy vũ nhục bọn họ duy nhất nhi tử. Nếu Triệu Thanh Y không tìm đi lên kế tuyệt quan hệ. Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân đến chết cũng không biết lần nữa phụ nhi tử. Uông Tu Kiệt đành phải đồng ý cùng Triệu Mộng như gặp mặt. Ước ở một nhà tiệm cơm Tây. Loại này nhà ăn trước kia cũng là có bị ngay lúc đó Thẩm Mộng như oán giận phục vụ không tinh tế. Địa phương, hiện tại nàng lại là chỉ có nương cùng Uông Tu Kiệt gặp mặt mời ăn đến khởi. Nếu không mấy trăm khối ăn một bữa cơm, nàng sinh hoạt phí liền không có. Uông Tu Kiệt thấy được từ trước ỷ vào chính mình là cựu cữu con mồ côi từ trong bụng mẹ không ai bí. Nổi giả biểu muội, có vài phần nhận không ra, thiên kim tiểu thư khí chất đã không còn sót lại chút gì. Xã hội liền như vậy hiện thực, đương ngươi là nhà có tiền nữ nhi khi, ngươi ngang ngược kiêu ngạo một chút, gọi là điêu ngoa tiểu thư. Đương ngươi không có tiền khi, ngươi ngang ngược kiêu ngạo nói, nếu chính mình không có thật bản lĩnh, vậy gọi là điêu phụ, không có tài hoa bản lĩnh ra thế tiền tài bằng thân ngang ngược kiêu ngạo chỉ có thể nhưỡng ra. Điêu phụ tới, Uông Tu Kiệt tiếp xúc nhiều triệu đại bá vương kiêm cự anh. Lại nhìn đến triệu mộng như khi, trong lòng khó tránh khỏi cũng giống Thẩm Hạc Niên, Cố Cẩm Vân giống nhau sinh một loại mạc danh huyết thống ưu việt luận tới. Nếu nói Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân từ trước thập phần sủng ái Thẩm Mộng Như, hiện tại đối triệu Thanh Y sủng ái nhớ mong chính là hoàn toàn. Vừa nhớ tới chính là tràn đầy nhi tử huyết thống cảm giác về sự ưu việt. Bằng không hàng giả hoa nhiều ít tâm lực, cung cấp nhiều ít điều kiện, cũng chính là như vậy không biết tiến tới, bùn nhão chết không lên tường, mà thật cháu gái như thế nào liền như vậy ưu tú lại một chút đều không tham Thẩm gia tiền tài cao. Thượng đâu, bọn họ nào biết đâu rằng loại này đối lập đối triệu mộng như tới nói có mấy đời không công bằng. Đương nhiên, kinh lý nhân bản thân không có mặc phía trước cũng là một cái sự nghiệp tâm cùng năng lực cực cường. Bình dân nữ, so triệu mộng như là tam quan đang đông, cũng biết nỗ lực độc lập, Uông Tu Kiệt thu hồi du tư, mở miệng nói, kỳ thật cảnh sát còn ở nơi nơi lấy được bằng chứng. Thẩm gia hoa bao nhiêu tiền ở ngươi cùng mẹ ngươi trên người. Thẩm gia cũng có một quyền trướng. Cơ bản người giàu có hạng sẽ không biết trá, lừa tội hoành lượng tiêu chuẩn trừ bỏ xem chủ. Quan phạm tội ý thức cường không cường ở ngoài, cũng xem có hay không cấp bị lừa giả tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Bao gồm kinh tế tổn thất, tinh thần tổn thất từ từ. Triệu mộng như nghĩ thầm, nguyên lai Thẩm gia như vậy khôn khéo. Xem ra triệu gia những cái đó tiền cũng thủ không được. Không biết nàng hiện tại bán Thẩm gia một cái hảo, Uông Tu Kiệt có thể hay không xem ở đương mười mấy năm biểu huynh muội phân thượng sau này kéo nàng. Một phen, Triệu Mộng Như nói, biểu ca, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này ta thật sự không biết, nhưng là ta biết sau cũng tận lực muốn đền bù, cho nên, ta trở về ta mẹ nó nhà mẹ đẻ. Chính là muốn vì Thẩm gia phải về lúc trước ta mẹ cho nàng nhà mẹ đẻ tiền hảo còn cấp ra ra nãi. Nãi, chính là ta cựu cựu đem ta đánh một đốn. Bọn họ người nhiều, ta cũng muốn không trở lại. Ô, Uông Tu Kiệt dừng một chút nói. Nếu ngươi không biết, ngươi ở trên pháp luật là vô tội. Chúng ta là không thể đem ngươi thế nào. Truy hồi tiền tham ô sự. Ta tưởng tư pháp bộ môn tự nhiên có biện pháp cưỡng chế chấp hành. Ngươi không cần nhúng tay, Triệu Mộng Như nói. Vì truy hồi tiền, ông ngoại cùng cựu cữu gia đã cùng ta tuyệt nứt ra. Ta hiện tại thật là không nhà để về. Biểu ca, gia gia nãi nãi liền không thể tha thứ ta sao? Những việc này ta thật là vô tội. Ta không biết, Uông Tu Kiệt nói. Cho nên cảnh sát không có đem ngươi câu lưu. Chỉ câu lưu mẫu thân ngươi, Triệu Mộng Như nói. Ta có thể hay không đi xem ra ra nãi nãi. Uông Tu Kiệt rốt cuộc là nhân tinh. Hắn cùng Thẩm Mộng Như đương mười mấy năm biểu huynh muội, cơ bản hiểu biết nàng là người nào. Đây là ái hưởng thụ tự cao rất cao nữ nhân. Không có Thẩm gia thân phận thêm vào sau. Nàng lại hoàn toàn vô pháp độc lập. Hoặc là nàng tư duy trước nay liền không có độc lập. Không có mộng tưởng cùng sự nghiệp tâm, chỉ nghĩ Thẩm gia những cái đó gia sản, không giống thật biểu muội, nàng có chính mình kiên trì theo đuổi, chịu khổ, công tác nghiêm túc, liền tính cùng Thẩm gia thân nhân tương nhận vẫn cứ có thể mộc mạc tự nhiên. Cũng không cảm thấy chính mình làm Thẩm gia chân chính đại tiểu thư lại ở khách sạn quần áo lao. Động vụ người khác có cái gì sỉ nhục, nếu là lúc trước Thẩm Mộng Như tuyệt đối làm không được. Triệu Thanh Y so với ai khác đều minh bạch, những cái đó người khác cho nàng có thể tùy thời có thể bị thu hồi đi. Ngược lại như ở khách sạn công tác hoặc là bất luận cái gì địa phương công tác ngược lại là chính. Mình chân chính dựng thân chi bổn. Uông Tu Kiệt nói, ông ngoại bà ngoại sẽ không gặp ngươi. Trừ bỏ ngươi mẫu thân trá, lừa cùng với ngươi chỉ sợ cũng muốn gánh nặng bồi thường Thẩm gia kinh tế tổn thất sự ở ngoài. Thẩm gia cùng ngươi đã không hề quan hệ. Nếu ngươi tưởng tiến Thẩm gia đương đại tiểu thư, đó là không có khả năng. Triệu Mộng Như không cấm cả kinh. Ta còn muốn phụ trách bồi thường một ít Thẩm gia kinh tế tổn thất sao? Uông Tu Kiệt nói, Thẩm gia ở trên người của ngươi hoa bao nhiêu tiền? Ngươi mười mấy năm các phương diện tiêu dùng, cẩm y ngọc thực, giáo dục đầu nhập, chu du thế giới, trừ bỏ ngươi trang phục trang sức không có mang đi, cái khác cũng hoa cũng có 100 triệu đi, cái này cũng chưa tính tinh thần tổn thất, ngươi khẳng định bồi không dậy nổi nhiều như vậy tiền, nhưng là cũng là muốn bồi thường bộ phận. Triệu Mộng Như không cấm khóc ra tới. Gia gia nãi nãi như thế nào có thể như vậy? Ta không biết, như thế nào có thể muốn ta bồi đâu. Uông Tu Kiệt nói, ngươi muốn trách thì trách mẫu thân ngươi đi. Nàng không làm loại này phạm tội sự, ngươi cũng không cần bối loại này nợ. Triệu Mộng Như nói. Biểu ca, ta cầu xin ngươi, ngươi cùng gia gia nãi nãi cho ta cầu cầu tình. Ta thật là vô tội, Uông Tu Kiệt nói. Gia gia nãi nãi sớm nói qua, hết thảy ấn pháp luật trình tự tới. Nếu tòa án chỉ phán ngươi yêu cầu bồi thường Thẩm gia 1-2 vạn. Thẩm gia cũng chỉ có thể đương bị chó cắn, Triệu Mộng Như nói. Ta ái gia gia nãi nãi nha, nhiều năm như vậy thân nhân, bọn họ chẳng lẽ liền hạ thủ được sao? Uông Tu Kiệt nói, chân ái bọn họ phải hào hào kiếm tiền, bồi thường bọn họ tổn thất. Khác, ha ha, ta thấy đồ vật cũng không ít. Xinh đẹp nói liền không cần phải nói, nhìn cơm trước canh đi lên. Uông Tu Kiệt thuần thục mà kéo ra khăn ăn, đều có thế gia công tử phong nghi. Hắn nói tuy rằng lễ phép, nhưng là đối mẫn cảm người tới nói này đau đớn nhân tâm thành phần không thua kém. Chửi ầm lên nói. Ăn cơm đi, chầu này tính ta thỉnh đi. Đối với ngươi nhân chi nghĩa hết, về sau đừng tới tìm ta, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Mộng Như kỳ thật cũng đáng thương, bất quá không oan uổng, mà Triệu Tiểu Nhã cùng Thẩm Vĩ Thần chính là oan đã chết. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.